người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, mưu toan triệu hoán mặt trăng sinh linh. Trong mộ viên, Cao tiếp tục chờ đợi. Tích góp, ngàn năm trước trận chiến kia, kỳ thật chỉ chống lại Nguyệt Chi công chúa. Dù là đối phương cầm trong tay thế giới bảo vật, Cao cũng có thể đem tất cả an toàn mang về mặt đất thế giới. Nhưng ở đối đầu Nguyệt Chi công chúa trước đó, hắn cùng mặt trăng lãnh chúa trận chiến kia tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho tới cuối cùng trận chiến kia, hắn chỉ có thể mang theo mọi người thi thể trở về mặt đất thế giới. Mà trở về mặt đất thế giới về sau, thương thế hắn quá nặng, ngủ say một đoạn thời gian, lại một lần nữa thức tỉnh. Đã là trăm năm về sau, mặt trăng tai họa bị bình định. Hắn đem tất cả thi thể táng nhập nơi này, mang lên phức tạp nghi thức uẩn dưỡng Long Vương đám sinh linh tàn hồn. Tháng năm dài đằng đẵng, ngàn năm trôi qua, Long Vương làm thực lực mạnh nhất một cái, đã phục sinh. Tiếp đó, những người khác phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một năm sau, buổi hoàng hôn này mộ địa lần nữa nghênh đón khách nhân. Vị khách nhân này xem như người quen cũ. Đối phương mỗi năm trước đã từng tới cầu nguyện thánh nữ Aprano. Đối phương máu me khắp người, 10 phần chật vật, bước chân lảo đảo hướng lấy hoàng hôn mộ địa đi tới. Nhìn thấy Cao về sau, đối phương quỳ trên mặt đất. Vu sư đại nhân, con lai cùng mặt trăng tín đồ cấu kết, cầu nguyện nữ thần tung tích không rõ. Chấm ngoặc kép, Aprano hướng Cao tự thuật chuyện này. Trước mắt thời đại này, thực lực mạnh nhất là cầu nguyện nữ thần. Nhưng mà cầu nguyện nữ thần gần nhất tung tích không rõ. Mặt trăng tín đồ cùng con lai không biết từ nơi nào xác định cầu nguyện nữ thần mất tích sự tình. Bọn hắn lập tức hoạt động, bắt đầu quấy rối. Trong đó, mặt đất thế giới chỉ có mấy điểm thần tinh cường giả. Nhưng cái này chữ số thần tinh cường giả bên trong, có 2 vị là mặt trăng tín đồ, 3 vị là con lai. Lại thêm chiến lực mạnh nhất cầu nguyện nữ thần mất tích. Hiện tại, con lai cùng mặt trăng tín đồ cấu kết, mưu toan triệu hoán mặt trăng sinh linh, lật đổ mặt đất sinh linh thống trị. Vu sư đại nhân, có thể hay không lại cho con lai nhóm một cái cơ hội? Ta nghĩ, đi thuyết phục bọn hắn, Aprano kỳ thật cũng không phải tới cầu cứu, mà là đi cầu tình. Nàng biết, mặt đất sinh linh nội tình không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoàng hôn mộ địa nơi này chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên dù là mất đi cầu nguyện nữ thần, những cái kia mặt trăng tín đồ, những cái kia con lai cũng sẽ bị trấn áp. Aprano đã đoán được kết cục, nàng sớm tới vì những cái kia con lai cầu tình. Hừ, cùng mặt trăng cấu kết, còn muốn để cho chúng ta quấn bọn hắn một mạng. Thanh lãnh thanh âm vang lên, Aprano chuyển qua đầu. Chỉ thấy một cỗ khô lâu từ trong phần mộ leo ra. Đối phương phía sau có một đôi cánh xương. Nhật nguyệt tinh ánh sáng, tất cả đều hướng phía đối phương ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, một cái ngân dực thiên sứ xuất hiện ở trước mắt. Mini màu vàng tiểu long vuốt cánh, phát ra chế giễu. Ha ha ha, ô lưu, không bằng chúng ta đi đem những tên kia đều bắt, toàn cầm lấy đi hiến tế. Long, thiên sứ. Aprano lúc này dọa đến cái trán mồ hôi từng khỏa nhỏ xuống. Màu vàng long, thần thánh hoàng kim long vương. Ô lưu, thiên sứ tộc tuyệt thế thiên tài ngân dực thiên sứ ô lưu. Sống, cùng với nàng trong dự đoán đồng dạng. 2 cái cường giả thời thượng cổ. Sống lại, còn xin chư vị đại nhân, cho chúng ta một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép, tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới. Những cường giả này khẳng định sẽ ra tay. Cho nên Aprano chỉ có tại sự tình không có làm lớn chuyện trước đó, đi ngăn lại, đi thuyết phục đồng bào của mình. Chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt bọn họ. Nếu không, những cường giả thời thượng cổ này, còn có cái kia thần bí khó lường người thủ mộ, bọn hắn một khi xuất thủ, những cái kia con lai khẳng định không có đường sống. Vậy liền, một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không cách nào thuyết phục bọn hắn, như vậy ta liền muốn xuất thủ. Cao lên tiếng, ô lưu cùng Long Vương trong nháy mắt không có ý kiến. hết thảy nghe thủy tổ an bài. Ô Lưu ôm chuôi này chiến kiếm, ánh mắt khinh thường ngắm nhìn phương xa. Cái thế giới này, nhất đại không bằng nhất đại. Nàng có thể cảm giác được những cái được gọi là thần tinh cường giả. Yếu, thật quá yếu. Chỉ sợ là truyền thừa mất đi. Mặc dù bọn hắn đánh bậy đánh bạ đến thần tinh, nhưng mà thực lực kém xa bọn hắn những này ngàn năm trước dựa theo thủy tổ lưu lại phương pháp. Đạp vào thần tinh tồn tại. Đa tạ chư vị đại nhân. Aprano sắc mặt phức tạp rời đi. Mặc dù nàng nói xong, mình sẽ đi thuyết phục những cái kia con lai. Nhưng kỳ thật nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Chỉ là muốn tại sau cùng thời điểm, đủ khả năng kéo bọn hắn một thanh. Thủy tổ, những cái kia cường giả thời thượng cổ đều gọi hắn là thủy tổ. Aprano trên đường trở về, đầy trong đầu đều là Long Vương cùng Ngân Dực Thiên Sứ cái kia cung kính xưng hô người thủ mộ vì thủy tổ tràng cảnh, nhưng nàng tìm khắp trí nhớ của mình, lại không có tìm được tin tức tương quan. Xem ra, phải đi lật một chút cổ lão thư tịch. Aprano lần nữa rời đi, cao đám người ánh mắt cũng thu hồi. Thủy tổ, những cái kia thần tinh cùng chúng ta chênh lệch cũng quá lớn. Long Vương cũng cảm nhận được, ngoại giới những cái kia hoạt động thần tinh cường giả, hắn cảm giác mình một người đánh 10 người đều không là vấn đề. Đối với cái này, Cao cười khẽ một tiếng. Bình thường, dựa theo kỹ càng cấp độ đến xem, các ngươi đều là thuộc về thượng vị thần tinh. Bọn hắn chẳng qua là hạ vị thần tinh mà thôi. Hạ vị thần tinh, trung vị thần tinh, thượng vị thần tinh. Đây là Cao mới nghiên cứu ra được một cái kỹ càng phân chia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.